Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, bản tính lộ ra. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, rõ ràng Hạ Vũ vậy nhận ra được, đây là một khoản chết nợ, chỉ cần ra bát môn tỏa hồn trận, chú bất hối bọn họ tuyệt đối sẽ hướng tự mình ra tay. Đến lúc đó đừng nói muốn nợ, có thể hay không chạy thoát vẫn là một chuyện khác đây. Càng mấu chốt là, chú bất hối bọn họ rõ ràng cũng cảm thấy được, Hạ Vũ có thể đem bọn họ giấy nợ cho Đan Vân. Đối với bọn họ cũng có lợi, đến lúc đó tiền cũng không cần trả. Cho nên dưới mắt, chú bất hối cũng không lên tiếng, mà là nhìn hóa thân thành là như đầu đường côn đồ các ké vậy Hạ Vũ. Chết kéo cưng rắn kéo, đem Đan Vân cây quạt, từ trong ngực hắn đoạt đi, thù lao nhưng là mấy tờ giấy nợ. Làm xong sau đó, Đan Vân sụi lơ trên đất, giận dữ hét, Hạ Vũ, ta cùng ngươi không đội trời chung, thù này không báo, ta cùng ngươi họ, cây quạt không tệ, cảm ơn nhiều. Hạ Vũ tựa như không có nghe gặp hắn tiếng gầm gừ, mà là quay đầu lại đung đưa mình óc xác, nói cảm ơn một tiếng, để cho Đan Vân thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra ngoài. Đồng thời Hạ Vũ đưa mắt đánh vào chu bất hối trên mình, hỏi, các ngươi còn muốn không? Những thứ này giết quỷ phù nhưng mà tuyệt phẩm, sai rồi thôn này liền không cái tiệm này, trên người ta liền còn dư lại nhiều như vậy, mang theo dẫn dụ vẻ nói tiếng nói. Mới vừa rơi xuống, sẽ để cho chu bất hối vốn không muốn mua lòng, lần nữa đốt đốt, cắn chặt hàm răng quát lên, không để cho thiếu tiền, ta không có tiền, như thế nào mua, cái này liền dễ nói, ta cũng không tin các ngươi thân là thế gia con em dòng chính, lại là hạt giống cấp bậc thiên tài, bình thường không một lượng kiện vật chân quý, bây giờ có thể dùng để trao đổi. Hạ Vũ rõ ràng phải đem mấy người này hết thảy rút một lớp ra, ép khô bọn họ trên người bảo bối. Dù sao cái này giết quỷ phù, mình tiện tay là có thể họa một bó to, dưới mắt có thể bán được, đương nhiên là chuyện tốt. Mà chú bất hối nghe được hắn nói tiếng nói đi, ánh mắt hơi do dự, tựa hồ trong lòng tại hạ cái gì quyết định, mà Hạ Vũ nhận ra được sự do dự của hắn về. Trong lòng vui mừng, có triển vọng, đúng như dự đoán, chú bất hối từ trong ngực lục lọi một chút, lại có thể một cái quả đấm lớn nghiêng bình màu đen hộp. Phía trên tràn đầy mũi châm vậy nhỏ động, nhỏ không thể tra, nếu không cẩn thận tra xem, tuyệt đối không phát hiện được. Mà Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ nói, đồ chơi gì, đường môn ám khí bảo vũ lê hoa châm. Kích hoạt sau đó, ngay tức thì sẽ bộc phát ra 9.999 cây lông châu vậy châm nhỏ. Đang địch nhân phía trước ngay tức thì bị bắn là tổ ong vò vẽ. Tuyệt mạnh dưới, không người trốn được, chú bất hối ánh mắt mang theo quyến luyến vẻ không thôi. Cuối cùng đem đồ đưa tới, Hạ Vũ nghe vậy hù được mí mắt cuồng loạn, bản năng muốn cách đây hàng xa một chút. Đối với trong tay bạo vũ lê hoa châm, tràn đầy vẻ kiêng kỵ, có thể tưởng tượng đến bọn họ mấy người này, còn được trông cậy vào mình, rời đi cái này bát môn tỏa hồn trận đây. Cho nên, Hạ Vũ liền yên lòng, đến gần nói, ta nói ngươi nhìn như một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ, không nghĩ tới lại còn có như thế âm độc ám khí. Thật con mẹ nó bụng hác. Có đổi hay không đi, cái này bảo vũ lê hoa châm, đổi trong tay ngươi tất cả cao cấp phù lục, chú bất hối nói thẳng muốn đổi tất cả giết quỷ phù. Hạ Vũ không khỏi muốn cùng hắn một hồi trả giá, có thể thấy như thế đồ chơi đẹp, hơn nữa còn là bảo vệ tánh mạng vật, lo âu mình và hắn cãi vã, hắn nếu là bỏ không phải trả, vậy thì không dễ làm, cho nên... Hạ Vũ trực tiếp cầm trong tay mấy chục tấm giết quỷ phù giao cho chu bất hối. quay lại nhận lấy hắn đưa tới Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Chính là cái đó nghiêng bằng phẳng hắc mộc cái kẹp mà Chu Bất Hối nhận lấy Hạ Vũ trong tay mấy chục tấm giết quỷ phù. Từng cái sau khi kiểm tra, gặp đều là thứ thiệt hàng tốt, lập tức thận trọng thu vào. Ai ngờ, đây chỉ là một bắt đầu. Chỉ gặp Hạ Vũ cái này không đáng tin cậy người. Đùng đưa óc xác, tay cầm trang bị Bạo Vũ Lê Hoa Châm hắc hộp gỗ. Nhắm ngay Chu Bất Hối, một bộ cười đều dáng vẻ. Cái này làm cho Chu Bất Hối sắc mặt lập tức biến sắc. Quát lên, ngươi làm gì? Không làm gì, đánh cướp, cầm ta giết quỷ phù toàn bộ giao ra. Hạ Vũ một bộ có lý chẳng sợ dáng vẻ, mười phần phấn khích quát lên. Cái này làm cho Chu Bất Hối ngay tức thì mặt xanh biếc. Không nhịn được văng tục, ngươi tê liệt, còn dám mắng ta? Thôi, ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi vậy kiến thức, nhanh lên cầm ta giết quỷ phù trả lại, nếu không ta liền kích hoạt Bạo Vũ Lê Hoa Châm liền à. Hạ Vũ một bộ phối hợp đời tiểu ma vương dáng vẻ, ở trong tay thưởng thức trước hắc hộp gỗ, chân chuồng bắt đầu uy hiếp Chu Bất Hối. Chu Bất Hối mặt xanh theo chúng độc như nhau, thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra ngoài. Hắn liền căn bản chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Liền một chút giao dịch ranh giới cuối cùng cũng không có. Cái này mình mới vừa cầm Bạo Vũ Lê Hoa Châm trao đổi cho thằng nhóc này. Kết quả cái này tên khốn kiếp đảo mắt bây giờ liền cầm mình bảo vệ tánh mạng dùng đồ tới đây uy hiếp chính hắn. Giờ phút này, Chu Bất Hối mắng mẹ lòng đều có. Hận được hiện đang xuất thủ thủ tiêu trước mắt cái này gieo hỏa. Có thể Hạ Vũ Đông đưa trong tay hắc mộc cái kẹp, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, không ngừng ở trước mặt hắn khoe khoang. Cho ngươi, ngươi sau khi rời khỏi đây, tốt nhất cầu nguyện đừng rơi vào ta trong tay, nếu không ta không lột ngươi ra không thể. Chu Bất Hối quyến luyến không thôi đem mới vừa rồi Hạ Vũ giao cho hắn mấy chục tấm giết quỷ phù vẫn còn cho hắn. Quần áo không cam lòng dáng vẻ, mà Hạ Vũ nhưng trợn mắt nhìn con ngươi to, tiếp tục đưa tay, một bộ tiếp tục đòi dáng điệu. Chu Bất Hối lập tức mặt đen nói, giết quỷ phù cũng cho ngươi, ngươi còn muốn cái gì à? Ngươi nói muốn cái gì? Trước ta bán cho các ngươi ngươi vậy 10 bản giết quỷ phù đâu? Giao ra đây cho ta. Cha cha điểm, Hạ Vũ giọng lộ ra không nén được. Đây rõ ràng là muốn thật cầm người ta khi dễ chết à. Mà Chu Bất Hối lại là văng tục. CMN, dựa vào muội ngươi à. Nếu là Lâm cô nàng ở chỗ này, nghe gặp ngươi nói thô tục, khẳng định lại phải nói các ngươi. Nhanh lên một chút, đem đồ vật giao ra. Nếu không ta ở ngươi phía sau cái mông, kích hoạt cái này mưa như thác đổ lê hoa, để cho ngươi biết hoa cúc tại sao nở rộ đẹp như vậy. Hạ Vũ một cổ mang theo khí tà ác nói tiếng nói. Không chỉ có để cho Chu Bất Hối đang hạ sinh gió, không kềm hãm được kẹp chặt hai chân, tựa như thấy được vạn cây kim nhỏ bắn vào mình cái mông bên trong. Đối với lần này, hắn cắn cái này răng, cầm trước từ Hạ Vũ nơi đó có được 12 tấm giết quỷ phù. Toàn bộ giao ra, Hạ Vũ nhận lấy, đem đồ vật nhét vào trong túi quần. Đồng thời đối với Chu Bất Hối lần nữa ra lệnh, cầm ngươi cởi áo khoác, đừng dề dà, nhanh lên một chút, ngươi lại muốn làm gì? Ta đặc biệt trên mình luôn dễ mau cũng không có. Chu Bất Hối tức giận giống to, mà Hạ Vũ nhưng hơi bĩu môi, không chút nào cảm giác được mình làm rất khi dễ người, mà là quơ quơ trong tay mưa như thác đổ lê hoa. Quát khẽ, cởi nhanh một chút, ta sợ trên mình ngươi lại cất giấu một cái như vậy quỷ đồ chơi. Nếu như đánh lén ta, ta chẳng phải là chết chắc. Ngươi, tốt, ta cởi. Chu Bất Hối gặp hôm nay bị Hạ Vũ uy hiếp, biết không cởi ngược lại sẽ bị cái thằng nhóc này hơn nữa hoài nghi. đến lúc đó vạn nhất hắn phát điên kích động mưa như thác đổ lê hoa, cầm hắn đánh cho thành tổ ong vò vẽ, nói như vậy mình sẽ chết được quá oan uổng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-tsans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.